Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1066, thần trưởng vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1066, thần trưởng vô địch thánh nguyên linh dịch phẩm cấp càng cao, giá trị tự nhiên cũng lại càng lơ. Cái kia đóa màu đen thánh hoa ở bên trong, tất cả đều là thất phẩm thánh nguyên linh dịch có giá trị, có thể so với mặt khác 6 đóa thánh hoa tổng. Giờ phút này, ba vị bất tử huyết tộc đỉnh tiêm cường giả cùng Phong Vạn Lý cùng Hỏa Nguyên lão tổ còn có một đoàn lục giai man thú, đang tại quay chung quanh màu đen thánh hoa kịch liệt chém giết. Bất tử huyết tộc gần kề chỉ là phái ra hơn 10 người tham dự cướp đoạt thánh nguyên linh tuyền, lại từng cái đều là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, yếu nhất đều là cửu giai bán thánh sơ kỳ tu vi. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, thầm nghĩ cướp lấy màu đen thánh hoa cùng trung tâm thất thải thánh hoa. Tới gần màu đen thánh hoa, ba vị bất tử huyết tộc thực lực đều rất cường đại, từng cái đều không thể so với Phong Vạn Lý cùng Hỏa Nguyên lão tổ nhỏ yếu, có thể so với vượt qua một lần chuẩn thánh cướp cường giả. Đám kia lục giai man thú ở bên trong, cũng có vài đầu lục giai thượng đẳng man thú cực kỳ lợi hại, bạo phát đi ra lực lượng, cùng thú vương so sánh với cũng chỉ nhược một chút. Trong đó, một chỉ dài hơn 30 thước hắc hà thú, có thần thú huyết mạch vỏ cứng thượng diện chiều dài dày đặc kim sắc đường vân. Nó là hắc hạt thú tộc đệ nhị cường giả, được xưng hắc hạt thống lĩnh, chiến lực gần với kim giáp bò cạp vương. Vô luận là nhân loại, hay vẫn là bất tử huyết tộc, toàn bộ đều phải chết. Hắc hạt thống lĩnh phát ra một tiếng gào rú, lưỡng khỏa nhãn cầu tuôn ra kim sắc hỏa diễm, đột nhiên quang thoáng một phát đuôi bò cạp kích tại Phong Vạn Lý cùng Hỏa Nguyên lão tổ trên người. Bành bành, hai vị nhân tộc chuẩn thánh thẳng tắp đã bay đi ra ngoài, đụng vào tiến đại chính là cái khe biên giới man thú bầy bên trong, lọt vào vây công. Hai người bọn họ, không chỉ có bị thụ trọng thương, cũng đã mất đi cướp lấy thánh nguyên linh tuyền cơ hội. Ngày sau đó, hắc hạt thống lĩnh chân đạp hư không, về phía trước bổ nhào về phía trước, duỗi ra hai cái cực lớn màu đen cái kìm, muốn đem màu đen thánh hoa lấy đi. Bá, chói tay âm thanh xé gió lên. Trương Nhược Trần hóa thành một đoàn màu đỏ như máu liêu quang, trước một bước vọt tới màu đen thánh hoa phía dưới, duỗi ra một tay, nâng thánh hoa cuối cùng, hướng lên vọt lên. Lập tức muốn đến tay thánh nguyên linh tuyền, vậy mà làm cho một nhân loại nhanh chân đến trước, hắc hạt thống lĩnh tự nhiên là tương đương phẫn nộ. Tìm, màu đen đuôi bò cạp hướng lên co lại, từ dưới mà lên hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Đuôi bò cạp thượng diện chiều dài một cây sắc bén gai ngược, một khi kích tại tu sĩ trên người, nhất định sẽ đem tu sĩ thân thể xé nát thành hai nửa. Nguy rồi, Hỏa Nguyên lão tổ thầm nghĩ. Hỏa Nguyên lão tổ biết rõ hắc hạt thống lĩnh lợi hại, tuyệt đối là một kiếp chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, vừa rồi, hắn cùng với Phong Vạn Lý liên thủ cũng đều không có ngăn trở hắc hạt thống lĩnh một kích. Cố Lâm Phong cùng hắc hạt thống lĩnh rời đi thân cận quá, hơn nữa còn muốn phân ra bộ phận lực lượng bảo hộ màu đen thánh hoa, làm sao có thể lẫn mất qua đuôi bò cạp công kích. Phong Vạn Lý nói, Cố Lâm Phong xuyên có 10 thánh huyết khải, chưa chắc sẽ chết nhưng là, nhất định sẽ bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vạn Lý cùng Hỏa Nguyên lão tổ tự nhiên hay vẫn là hy vọng Cố Lâm Phong đem màu đen thánh hoa đoạt được, bởi vì, bọn hắn cũng có thể phân đến một bộ phận thánh nguyên linh dịch. Không chỉ có như thế, mà ngay cả Doanh Xa Thành phương hướng nhân tộc tu sĩ cũng đều khẩn trương tới cực điểm. Trước mắt mới chỉ nhân tộc trận doanh chỉ có Cố Lâm Phong thành công đoạt được một đóa thánh hoa, hơn nữa, hay vẫn là giá trị cao nhất một đóa. Vạn nhất Cố Lâm Phong chết ở hắc hạt thống lĩnh công kích phía dưới, sẽ là nhân tộc cự tổn thất lớn. Thần tử điện hạ, nhất định phải chống đỡ a, huyết thần giáo tu sĩ toàn bộ đều tại vì Trương Nhược Trần cầu nguyện, hy vọng hắn có thể đem màu đen thánh hoa cầm xuống, lớn mạnh nhân tộc lực lượng. Trương Nhược Trần phi tại đại chính là cái khe phía trên, mặc dù xuyên lấy 10 thánh huyết khải cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cực lớn nguy cơ, đang tại rất nhanh tiếp cận. Thất khiếu huyết minh trường, từng sợi ửng đỏ huyết khí theo Trương Nhược Trần phần lưng tuôn ra, hội tụ thành một chín trượng cao cực lớn bóng người, hình thành minh vương hư thân. Bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, một trường đánh nữa xuống dưới, phát ra một tiếng ầm vang nổ mạnh, bộc phát ra 40 lần lực công kích cùng hắc hạt thống lĩnh đuôi bò cạp đụng vào nhau. Đùng, màu đỏ như máu trường ấn, đem hắc hạt thống lĩnh đuôi bò cạp đánh cho ngược lại nghịch trở về, cứng rắn sắc ngoài thượng diện, liệt ra đi một tí đường vân. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, Trương Nhược Trần dùng càng tốc độ nhanh, phản xung hướng lên trời khung, đến một cái an toàn vị trí. Hỏa Nguyên lão tổ, phần khiếp sợ, nói, Cố Lâm Phong trường lực cũng thật đáng sợ, ít nhất cũng có thể đánh ra 40 lần lực công kích. Hắc hạt thống lĩnh không chỉ có không có thương tổn đến hắn, bị hắn một trường kích thương. Không có 10 thánh huyết khải gia trì, hắn không có khả năng cường đại như thế. Nếu là ta có 10 thánh huyết khải cũng có thể tại man thú tộc đàn bên trong giết được đánh đầu thắng đó. Phong Vạn Lý có chút ghen ghét, Hắc Hạt thống lĩnh trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Bụng của nó dần dần biến thành xích kim sắc, đang tại ngưng tụ một cỗ nóng bỏng năng lượng. Một lát sau, Hắc Hạt thống lĩnh hé miệng nhổ ra một ngụm kim hồng sắc hỏa diễm, bay thẳng hướng lên không Trương Nhược Trần. Trừ lần đó ra, còn có gần trăm chỉ lục giai man thú cũng đều tại lực ngưng tụ lượng chuẩn bị đồng thời hướng Trương Nhược Trần phát động công kích. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng có một ít sợ hãi. Phải biết rằng, gần trăm chỉ chiến lực có thể so với bán thánh man thú, đánh ra công kích mặc dù là thánh cảnh sinh linh cũng không dám chọi cứng. Tiểu Hắc còn chưa động thủ, Trương Nhược Trần lập tức truyền âm. Ngay tại Trương Nhược Trần vừa mới truyền âm đi ra ngoài, phía dưới man trong bầy thú, một chỉ lục giai man thú đột nhiên tự bạo khí hải, hình thành một cỗ hủy diệt tính lực lượng. Oanh, chỉ thấy, một tầng 7 mét cao hỏa diễm sóng lớn, hướng tứ phương lao ra, gần trăm chỉ lục giai man thú toàn bộ đánh bay. Rời đi gần đây hơn 20 chỉ lục giai man thú trực tiếp chia 5 xẻ 7, thân thể thiêu đốt thành màu đen cho tàn. May mắn lục giai man thú thân thể đều thập phần cực lớn, hơn nữa thân thể cường độ thập phần cứng rắn, khiến cho bên ngoài lục giai man thú bảo trụ tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Hạt thống lĩnh cự ly này đầu tự bạo khí hải lục giai man thú rất gần, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, toàn thân vỏ cứng đều trở nên rách tung tóe, máu tươi đầm đìa thập phần thê thảm. Lục giai man thú trí tuệ không kém gì nhân loại, như thế nào hội liên tiếp tiến hành tự sát tính công kích? Hơn nữa, công kích đối tượng, hay vẫn là man thú quần thể. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai chọn tự sát, thậm chí tự tính toán đã đến vạn bất đắc dĩ tình trạng có dũng khí cùng địch nhân đồng quy vu tận trí tuệ sinh linh kỳ thật cũng là số rất ít. Nhất định là có một vị nhân tộc ngự thú đại sư, đã khống chế vài đầu lục giai man thú, làm như che giấu thủ đoạn công kích làm cho man thú các tộc trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Có người như thế suy đoán, ngự thú sư là man thú thiên địch. Đương nhiên, ngự thú sư số lượng cực nhỏ, có thể khống chế lục giai man thú ngự thú đại sư cũng thì càng thêm hiếm thấy. Tại có chút đặc biệt trong hoàn cảnh, một vị ngự thú đại sư tạo thành lực phá hoại thậm chí vượt qua một vị thánh cảnh sinh linh. Ví dụ như hiện tại tình huống như vậy, đại lượng man thú tụ tập cùng một chỗ, bất luận cái gì một đầu man thú tự bạo khí hải cũng có thể tạo thành thật lớn lực sát thương. Lục giai man thú tự bạo khí hải đích thật là đã tạo thành rất lớn lực phá hoại, nhưng là ở đây cường giả phần đông, đem thánh nguyên linh tuyền bảo vệ bảo hộ lên, không để cho thánh hoa đã bị tổn thương. Ngoại trừ Trương Nhược Trần cướp đi màu đen thánh hoa cùng Tiểu Hắc cướp đi thanh sắc thánh hoa, mặt khác năm đóa thánh hoa toàn bộ đều bị man thú bên trong cường giả lấy đi. Đại chính là cái khe trung tâm khu vực thi tổ chim thú vương, lam ưng thú vương, bất tử huyết tộc lão giả, vạn hoa ngữ chiến đấu đến long trời lở đất, bất luận cái gì sinh linh nhích tới gần cũng đều lập tức hội bị công kích sóng nghiền giết. Đúng là như thế, những man thú kia chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào Trương Nhược Trần trên người, muốn cướp đoạt chân quý nhất màu đen thánh hoa. Tiểu Hắc lần nữa hạ ra mệnh lệnh cứ để lục giai man thú tự bạo khí hải, muốn phải trợ giúp Trương Nhược Trần thoát ly hiểm cảnh. Nhưng mà những lục giai kia man thú mới vừa vặn chuẩn bị tự bạo, lập tức đã bị Hỏa Kim Ô thú vương phát giác, đem chúng toàn bộ đều sớm chấn giết. Thú vương cảm giác cực kỳ linh mẫn, có thể phát giác được man thú trong cơ thể cấp tốc bành trướng thánh khí, do đó sớm đem nguy cơ hóa giải. Đặc biệt là Hỏa Kim Ô thú vương, đã nếm qua một lần thiếu, nhất định sẽ càng thêm cảnh giác, sẽ không phạm giống nhau sai lầm. Tiểu Hắc cẩn thận từng ly từng tí giấu ở man trong bầy thú, rất xa nhìn chằm chằm Hỏa Kim Ô thú vương liếc thầm nghĩ. Cái con kia Hỏa Kim Ô, không phải thái cổ di loại, chỉ là thần thú hậu duệ mà thôi, huyết mạch không tinh khiết, thân thể khôi phục năng lực như thế nào lại nhanh như vậy. Trương Nhược Trần, bổn hoàng đã hết sức kế tiếp, ngươi tự cầu nhiều phúc a, vừa bắt đầu cái con kia lục giai thượng đẳng man thú tự bạo, làm cho Hỏa Kim Ô thú vương bị thương rất nặng, toàn thân lông vũ đều bị nổ bay, mặc dù là hiện tại, trên người như trước có rất nhiều miệng vết thương, không ngừng sa sút hạ máu tươi. Nhưng là, một thú vương, mặc dù bị trọng thương, nhưng như cũng có tương đương khủng bố lực lượng. Hỏa Kim Ô thú vương hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu man thú nghe lệnh, lập tức đình chỉ công kích để tránh tổn hại màu đen thánh hoa. Chính là một nhân loại mà thôi, bổn vương một tay tựu có thể đưa hắn chân áp. Hỏa Kim Ô thú vương hai cánh mở ra, hóa thành một đạo kim sắc liêu quang, bay thẳng hướng lên không, duỗi ra một chỉ kim chói bàn tay, hướng lên phương Trương Nhược Trần chảo tới. Trương Nhược Trần không tránh không né, một chưởng đánh nữa đi ra ngoài. Sau lưng của hắn, chín trượng cao minh vương hư ảnh cũng đi theo đánh ra một chỉ cực lớn bàn tay, hình thành 40 lần lực công kích. Bành, lưỡng cỗ lực lượng đụng vào nhau. Hỏa Kim Ô Thú Vương dùng càng tốc độ nhanh, hướng phía dưới Trụy Lạc thân thể đụng vào tiến trong sa mạc ném ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Trương Nhược Trần đã đứng tại giữa không trung, nở nụ cười một tiếng. Một chỉ bị trọng thương thú vương, vậy mà cũng muốn một tay trấn áp bản thần tử thực dùng vi sở hữu nhân tộc tu sĩ đều yếu như vậy sao? Đứng tại doanh sa thành ở bên trong, cũng có thể chứng kiến phi tại giữa không trung Trương Nhược Trần vô thượng tư thế oai hùng, chỉ là chụp được một chưởng, liền đem một chỉ thú vương đã trấn áp trở về. Huyết thần giáo tu sĩ toàn bộ đều rất kích động, chằm chằm hướng cái khác nhân tộc tu sĩ sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt, lớn tiếng hô lên vang dội khẩu hiệu. Thần tử điện hạ, thần trưởng vô địch cường tráng, ta huyết thần giáo hùng vĩ. Thần tử điện hạ, thần trưởng vô địch cường tráng, ta huyết thần giáo hùng vĩ. Mặc dù là đứng tại đại chính là cái khe trên không, Trương Nhược Trần cũng có thể nghe được huyết thần giáo tu sĩ tiếng hò hét, trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Liên tiếp đánh lui Hắc Hạt thống lĩnh cùng Hỏa Kim Ô Thú Vương, nhìn như uy phong, kỳ thật Trương Nhược Trần cũng thụ đi một tí nội thương. Đương nhiên, cái kia cũng không ảnh hưởng, hắn tại nhân tộc tu sĩ trong lòng cao lớn hình tượng. Từ hôm nay trở đi, thần trưởng vô địch Cố Lâm Phong, danh hào tại nhân tộc tu sĩ tầm đó, dần dần truyền ra. Vừa lúc đó, Trương Nhược Trần chú ý tới trung tâm khu vực bốn đại cao thủ chiến đấu, xuất hiện biến hóa. Phốc phốc, bất tử huyết tộc vị lão giả kia, huy động khai nguyên đao, đem thi tổ chim thú vương một chỉ màu đen cánh chim chém rụng, đem hắn trọng thương. Sau đó, lão giả dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới thất thải sắc thánh hoa, hai tay triển khai, hình thành hai mảnh thánh khí vân, theo tả hữu hai cái phương hướng, đem thánh hoa bao khỏa. Cách trương.